Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2973, chương 2978, bắt đầu cảm ngộ 36 tuyệt kỹ. Oanh, chấm ngoặc kép chấm hỏi, giờ khắc này, đạo này bình tĩnh giống như pha lê đồng dạng, ầm măng vỡ vụn, Hạ Minh cảm giác mình bình cảnh trong nháy mắt thông suốt. Cái kia toàn thân linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Mà bốn phía linh khí thì là bị liên tục không ngừng bị hắn hấp thu. Bởi vì hắn động tĩnh dẫn đến chung quanh thiên địa linh khí đều là lặng yên phát sinh biến hóa. Dù sao hắn đột phá động tĩnh thật sự là quá lớn. Thì liền nơi xa cơ đường âm đều là có phát giác. Cơ đường âm mở ra cặp kia đôi mắt đẹp. Hướng về phía trước nhìn sang, tuy nói không nhìn thấy Hạ Minh bóng người, nhưng là vừa vặn âm thanh kia, lại là tại Hạ Minh chỗ đó truyền đến. Chủ yếu nhất là, cái này đất trời bốn phía linh khí rung chuyển, đúng là nhanh chóng hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Cái này khiến cơ đường âm đều là nghi hoặc không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Vì sao nơi này hội có sóng linh khí? Nơi này không phải là không thể tu luyện a? Cơ đường âm biết rõ, ở đây đợi địa phương không thể tu luyện, một khi tu luyện sẽ bị lập tức đá ra nơi này, cho nên rất nhiều người tới nơi này đều chỉ có thể ở chính mình trong giới hạn chịu đựng. Cảm ngộ 36 tuyệt kỹ, thế nhưng là nơi này linh khí dung chuyển, rất hiển nhiên là có người ở chỗ này tu luyện, thế mà hơi đặc biệt là, cái này người vậy mà không có bị đá ra đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dù là cơ đường âm đều là nghi hoặc không hiểu. Tuy kinh không hiểu, nhưng cơ đường âm không có đi nhìn xem. Bởi vì nàng biết, mình không thể tùy ý tới gần tiểu chu núi. Tiểu chu núi áp lực quá lớn. Nàng nhục thân cường độ không có mạnh như vậy. Nếu là tùy tiện tới gần tiểu chu núi, rất có thể hội thụ thương. Cơ đường âm hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau đó tại quanh thân bố trí một cái cách âm trận pháp, miễn cho bị người khác chỗ quấy rầy. Mà lúc này Hạ Minh thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn cảm giác mình đều nhanh hư thoát một dạng, rốt cục hư hồn cảnh 9 tầng sao? Hắn nhịn không được nắm nắm quyền đầu, cảm thụ một chút cái này lực lượng kinh khủng. Hạ Minh mừng rỡ không thôi. Bực này lực lượng thật sự là quá cuồng bạo. Đây tuyệt đối là hàng thật giá thật hư hồn cảnh 9 tầng. Hiện tại hắn có cực lớn tự tin. Nếu là đối mặt Hạ Thiên Đế thời điểm, cho dù là không sử dụng những cái kia át chủ bài, cũng hoàn toàn có thể chết ngược Hạ Thiên Đế. Lần này vận khí không tệ, đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, đến đón lấy cũng là nghĩ biện pháp đột phá thực hồn cảnh cảnh giới. Thực hồn cảnh về sau chính là ly hồn cảnh về sau thì là thần phủ cảnh. Nếu là không nhập thần phủ, ta cuối cùng không tính một phương cường giả. Nghĩ tới đây, Hạ Minh âm thầm cho mình động viên. Đúng, Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lẩm bẩm nói, ta vừa mới đột phá thời điểm, điều động thiên địa linh khí, vì sao ta không có bị đá ra nơi này? Hạ Minh nghĩ tới đây, cảm giác một trận kỳ quái. Lúc này Hạ Minh vận chuyển thể bên trong hỗn độn chi lực. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này tiểu chu núi vậy mà đối với hắn không bài xích. Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đột phá một cái cảnh giới nhỏ, cho nên tiểu chu núi không bài xích chính mình? Hạ Minh suy nghĩ hồi lâu, đều không có nghĩ ra cái nguyên do về sau. Hạ Minh do dự một chút, chính là nhịn không được tới gần tiểu chu núi. Hắn từng bước một tiến lên, thể nội linh khí cũng là lặng yên vận chuyển, muốn thử một chút. Nhìn xem có thể hay không ngăn cản cái này tiểu chu núi. Thế nhưng là theo hắn tiến lên, cái này tiểu chu núi vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì bài xích. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là mắt trợn tròn. Thế mà, không chỉ là Hạ Minh, thì liền ẩn núp trong bóng tối lão đầu, cũng đều là mắt trợn tròn. Tiểu tử này mẹ hắn là cái gì quái thai? Vì sao không lọt vào Tiểu Chu núi bài xích? Lão đầu vẫn luôn đang quan sát Hạ Minh nhất cử nhất động. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cũng phát giác được loại tình huống này có chút không đúng. Cho nên tại tiến hành nếm thử. Vì vậy Hạ Minh động tác, lão đầu có thể nói là nhìn rõ ràng. Dù là lão đầu đều là nghi hoặc không hiểu. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hạ Minh khoảng cách Tiểu Chu Sơn giã là càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, rất nhanh, Hạ Minh liền đến Tiểu Chu núi trước mặt. Cái này đập vào mi mắt, lại là một ngọn núi. Ngọn núi này xem ra không là rất lớn, nhưng là Hạ Minh lại là không biết vì cái gì. Cảm giác ngọn núi này dường như vô biên vô hạn. Cái này khiến Hạ Minh nghi hoặc không hiểu. Chờ Hạ Minh đi vào chân núi thời điểm, Hạ Minh do dự một chút, âm thầm nghĩ đến, cơ đường âm học tỷ nói, càng đến gần Tiểu Chu núi, cái này cảm ngộ 36 tuyệt kỹ cũng liền càng phù hợp. Không bằng chính mình thử một chút, nghĩ tới đây, Hạ Minh ngồi xếp bằng, cái này từ một nơi bí mật gần đó lão đầu nhìn thấy một màn này, thì là trừng to mắt. Trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Bà nội ngươi cái búa. Ngươi vậy mà chạy đến Tiểu Chu Sơn nơi chân núi phía dưới tu luyện. Lão đầu ngốc mắt nhìn trước mắt Hạ Minh. Cái này từ xưa đến nay, chỉ có một người đạt tới bực này tình huống. Cái kia chính là thiên đạo ban vị kia thiên tài. Vị kia thiên tài đã từng đi đến qua cái này Tiểu Chu Sơn nơi chân núi xuống. Cũng từng ở nơi này cảm ngộ qua 36 tuyệt kỹ. Vị kia có thể nói là kinh tài diễm diễm. Nhưng là, cũng tuyệt đối không có Hạ Minh khoa trương như vậy. Chỉ có hư hồn cảnh 9 tầng. Lại là có thể đi đến nơi đây. Đồng thời ngồi tại Tiểu Chu Sơn nơi chân núi phía dưới tu luyện. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Hạ Minh song tay đặt ở trên đầu gối. Lúc này thời điểm Tiểu Chu núi tuy nói còn có áp lực thật lớn. Nhưng là bực này áp lực tại hắn hỗn độn chi lực dưới. Lại là đã không có tác dụng quá lớn. Cho nên Hạ Minh ngồi xếp bằng ở đây. Nhắm hai mắt, Hạ Minh đem thần thức rơi tại đây Tiểu Chu trên núi. Chờ Hạ Minh thần thức rơi vào Tiểu Chu trên núi thời điểm. Hạ Minh phát giác. Chính mình thần thức lại bị Tiểu Chu núi cho hút đi qua. Cái này khiến Hạ Minh đều là bị kinh ngạc. Hạ Minh vội vàng khống chế chính mình thần thức. Muốn đem thần thức cho thu hồi lại. Hạ Minh lại hoảng sợ phát hiện. Chính mình thần thức dường như không bị khống chế đồng dạng. Trực tiếp bị hút vào Tiểu Chu núi bên trong. Ông, sau một khắc, Hạ Minh cảm giác trước mắt một trận biến hóa. Làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một chỗ thế giới xa lạ. Hạ Minh nhìn lấy cái này một mảnh u ám thế giới. Nghi hoặc không hiểu, nơi này không có cái gì. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hạ Minh nghi hoặc không hiểu đồng thời. Phương thiên địa này cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đạo ngôi sao chậm rãi xuất hiện giữa phiến thiên địa này. Thì giống như sáng lên đèn sáng đồng dạng, vô cùng xinh đẹp. Tình cảnh này bị Hạ Minh phát hiện, cũng là bị kinh ngạc. Hạ Minh trong lòng căng thẳng, khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Sau đó, chung quanh nơi này chính là hình thành một phương vũ trụ. Cái này khiến Hạ Minh nhìn về sau, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vũ trụ này thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Điều này chẳng lẽ lại là một phương tiểu thế giới? Hạ Minh âm thầm đoán được. Thế mà, bực này tình huống vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Hạ Minh thì phát giác, vùng thế giới nhỏ này lặng yên phát sinh một số biến hóa. Sau đó, tại cái này trong hư không, lại là có một đạo mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Cái này bất chợt tới tình huống, cũng là đem Hạ Minh cho giật mình. Đây là vật gì? Hạ Minh thấy thế, nhướng mày, chính là nhịn không được hướng về cái này mưa sao băng mò đi qua. Thế mà, chờ Hạ Minh thần thức thăm dò qua về sau, Hạ Minh lại phát giác, có một cỗ to lớn lực đàn hồi, trực tiếp là đem hắn thần thức cho trong nháy mắt mở ra. Ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.